Thủy hỏa giao dung bằng y úy ngã. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Tần Thanh Miểu cũng đi công tác, cô Úc Diễm ở nhà một mình vào cuối tuần, nhìn Đạm Đạm và Tư Tư đùa chơi vui vẻ, lại càng thêm buồn tránh không biết bây giờ Miểu Miểu đang làm gì nhà người vào ghế salon, buồn bực lào bào, thật ra có chút hâm mộ hai tiểu miêu cùng nhau tranh đoạt quả cầu len trên sàn nhà. Ít nhất không phải vướng vào nhiều âm mưu phức tạp, có thể vô tư bày ra bộ dạng uể oải đi phơi nắng, rồi cũng nhau tranh cãi ầm ĩ quả cầu len. Nghĩ đến đó, cô Úc Diễm nhìn không được nở nụ cười bất đắc dĩ, nhưng sau đó chợt lóe lên trong đầu, nếu như Tần Thanh Miểu biết ý nghĩ này của nàng, nhất định sẽ trắng mắt liếc nàng một cái, rồi nói nàng không tiền đồ. Nhất định sẽ như thế, khuôn mặt xinh đẹp oán trách liếc nàng hiện rõ mồm một, cô Úc Diễm vẫn duy trì tư thế nằm sấp yên lặng nhìn xuống mặt đất, rất lâu sau đó, thở dài, đứng lên, đến giữa nhà, lấy một cái hộp nhỏ, từ trong túi của mình ra. Mở nắp hộp, một chiếc nhẫn khảm viên kim cương nho nhỏ đơn giản, bởi ánh nắng mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, lóe ra chút hào quang. Đây là chiếc nhẫn mà nàng và Nguyễn Minh Kỳ vào cuối tuần trước đã đi khắp các tiệm trang sức mới tìm được, giá cả của viên kim cương nhỏ này nàng còn có thể gánh nổi. Nhưng mà khi mua về, không biết làm sao để đưa cho Tần Thanh Miểu, đợi đến lúc có thời gian để chuẩn bị một buổi tối lãng mạn có ánh nến, thì Tần Thanh Miểu lại đi công tác. Cúi đầu nhìn chiếc nhẫn, mày nhăn lại, nhớ đến chuyện vài ngày trước đem văn kiện đến cho Tần Thanh Miểu ở Tần thị, bất ngờ gặp được cha nàng, nam tử trung niên kia dĩ nhiên không cho mình một chút sắc mặt tốt, cố Úc Diễm nhìn không được cắn cắn môi. Tuy rằng Tần Thanh Miểu có vẻ không ưa thích gì người cha này, đặc biệt là sau khi xảy ra chuyện của Vương Vận Như, nữ nhân vốn đã không thích gì cha mình bây giờ ngay cả nhắc đến cũng không muốn, nhưng nàng có thể nhận ra Tần Thanh Miểu vẫn thực để ý đến cha nàng. Trên đời này làm sao có đứa con nào lại có thể thật sự oán cha mình. Thật sự oán hận, chẳng qua là bởi vì yêu thương, bởi vì quá để ý đi. Một khi đã như vậy, trong lòng vẫn sẽ hy vọng cha mình có thể chúc phúc cho tình cảm của hai người đi, cũng như nàng thật ra cũng rất muốn nhận được lời chúc phúc của ông bà ngoại, nhưng vẫn luôn e sợ sẽ hù sợ ông ngoại. Điện thoại trong phòng bỗng nhiên vang lên, cô Úc Diễm giật mình, vội vàng bỏ cái hộp vào túi, xoay người ra ngoài nghe điện thoại. Vừa mới nghe tiếng cất lên từ đầu dây bên kia, người vừa mới ở trong trạng thái tưởng niệm người yêu, sắc thái khuôn mặt bỗng nhiên đông cứng lại. Có chuyện gì sao, Thanh Miểu, tại sao lại trở về đột xuất như vậy? Nhận được điện thoại thì lập tức lái xe đến sân bay, nhìn thấy nữ nhân xuất chúng từ trên máy bay đi xuống, rốt cục được vận cũng không thể nhịn nữa mà hỏi ra nghi vấn trong lòng. Không phải nói chuyện bên đó còn tới 2-3 ngày nữa mới xử lý xong hay sao? Tại sao bỗng nhiên trở về sớm như vậy? Kéo tay bạn tốt vội vàng đi ra ngoài, đợi cho đến khi cả hai người đều ngồi vào xe, Tần Thanh Miểu mới mấp máy môi phát ra âm thanh. Vận Vận, đến Tần gia. Hơi sững sờ, lập tức khởi động xe, đôi mi thanh tú nhướng lên, đương Vận vừa lái xe rời khỏi vừa nói. Có chuyện gì xảy ra sao? Hai tay vòng qua ngực tựa vào cửa xe, nghiêng mặt nhìn cảnh sắc vụt qua thật nhanh bên ngoài cửa sổ, mặt Tần Thanh Miểu không chút thay đổi, nhưng ánh mặt lại vô cùng lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Diễm đang ở đó, thân mình giật một cái, thấy đèn đỏ sáng lên, Đường Vận vội vàng phanh xe lại, nghiêng đầu nhìn Tần Thanh Miểu. Ngay bây giờ, ân, gật đầu, lấy điện thoại ra từ túi sách bấm số cô Úc Diễm, nhưng sau một hồi lâu cũng không có người bắt, lông mày Tần Thanh Miểu chợt cụp xuống, trong mắt thoáng xẹt qua một tia lạnh lùng và nghiêm nghị, không nói gì. Sau khi đèn xanh sáng lên thì Đường Vận lại lần nữa khởi động xe chạy về hướng Tần gia, nhưng mà khoảng cách giữa sân bay và Tần gia có chút xa, đợi cho đến lúc hai người đến nơi thì nửa tiếng cũng đã trôi qua. Sau khi xuống xe thì cũng không chờ nói Đường Vận một tiếng, cước bộ vội vàng nhưng không mất đi vẻ tao nhã tiến vào, Tần Thanh Miểu vẫn duy trì vẻ mặt lãnh đạm như trước, không chớp mắt vọt tới cửa thư phòng, trực tiếp đẩy cửa vào. Trong nháy mắt cửa được đẩy ra, liền nghe hai tiếng xẹt xẹt, vang lên, sau đó là giọng nói mềm nhũn mà nàng quen thuộc nhất kia cất lên, giờ phút này pha thêm cả kiên quyết ngữ khi hơi tiếc hận. Bác trai, bác thật sự không hiểu con gái của bác. Bước chân chợt chững lại, chỉ cần phóng tầm mắt là có thể thấy rõ thân ảnh đơn độc kia ở phía trước giấy tờ sau hai tiếng xoẹt xoẹt, thì vương vãi xung quanh thân người, đôi con ngươi lạnh lẽo kia lập tức trở nên nhu hòa rất nhiều, Tần Thanh Miểu cười mỉm, tiếng nói mềm nhẹ. Vậy em hiểu tôi sao? Động tác mở cửa của nàng cũng không cố ý nhẹ nhàng, trong phòng có ba người, cô Úc Diễm thì đang muốn nói cái gì, mà một người khác lại bởi vì động tác của cô Úc Diễm mà lập tức phẫn nộ, nhưng vừa nhìn thấy nàng thì người nọ liền gật đầu im lặng. Nghe thấy âm thanh của nàng thì xoay người, người vừa mới thẳng lưng chống đối mạnh mẽ ngay lập tức thay đổi biểu cảm, sắc mặt kinh hỉ, lập tức chạy qua ôm nàng, Tần Thanh Miểu nhịn không được liếc mắt nâng tay gõ đầu nàng một cái. không tiền đồ, Miểu Miểu, sao lại trở về ngay lúc này? Người bị gõ đầu không biểu lộ một chút phật lòng nào, nhanh chóng giữ chặt tay nàng, sau khi đan 10 ngón tay vào nhau thì thỏa mãn nở nụ cười ngây ngô. Không phải nói ngày mốt mới trở về sao? Ân hừ, em dám quản tôi. Dơ dơ cằm, vênh váo đắc ý nói, đôi mắt Tần Thanh Miểu tràn đầy ý cười, nhưng khi tầm mắt chuyển qua cha mình thì lập tức trở nên lạnh lùng, ngữ khí cũng giảm nhiệt độ. Trái lại lá gan của em cũng thật là càng ngày càng lớn, dám nhân lúc tôi không ở nhà chạy đến chỗ không nên đến. Ách, ngẩn người, sau đó thì gượng cười nâng tay gãi gãi gáy, vẻ mặt cố Úc Diễm đầy sự chuột dạ. Chị, cũng chưa nói, em không nên tới, nha, nhưng tôi cũng không hề cho phép không đúng sao. Híp híp mắt cười như không cười quét mắt qua nàng, Tần Thanh Miểu trực tiếp kéo nàng ra sau mình, từng bước đến đối diện khuôn mặt xanh mét của Tần Mộ, không hề né tránh một chút nào, khóe môi thoáng vẽ lên một nụ cười trào phúng. Quả nhiên là thủ đoạn tuyệt vời, dùng tiền để mua chuộc sao? Còn dám có thái độ này? Người đàn ông sau bàn làm việc nhịn không được đập tay lên bàn, biết rõ đứa con gái này không hề nghe lời, tuyệt đối không màng đến thái độ của mình, lại càng không muốn cho mình một chút mặt mũi nào, nhưng chỉ có thể nhịn không được tức giận. Đây là thái độ mà con dùng để nói chuyện với cha con sao? Mình làm gì thì chỉ có chính mình rõ nhất. Tần Thanh Miểu cười lạnh một tiếng. Còn có tư cách nói mấy lời này sao? Còn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nâng ngón tay chỉ vào vẻ mặt khinh thường của nữ nhân kia, sắc mặt Tần Mộ lại càng thêm khó coi, nhưng một câu cũng không thể thốt ra được, cuối cùng thẹn quá hóa giận vỗ bàn, hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Miểu Miểu, vốn hôm nay khi nhận được điện thoại thì lập tức có ý muốn đi xoa dịu mối quan hệ giữa hai người này, nhưng hiện giờ lại thấy hai người, một người phẫn nộ, một người lạnh như băng, vội vàng kéo tay Tần Thanh Miểu. Quay đầu nhìn nàng, băng trong ánh mắt thoáng tan đi, Tần Thanh Miểu nắm tay nàng thật chặt rồi lại nhìn người cha đang giận đến tím mặt kia, trầm mặc một lát, xoay người kéo cô Úc Diễm rời đi. Đứng lại, thấy nàng muốn đi, người đàn ông nghẹn họng nãy giờ lập tức mở miệng, nhưng Tần Thanh Miểu làm gì mà để ý đến ông ta, chỉ hơi ngừng bước chân, bỏ lại một câu. Trước tiên cứ lo cho tốt chuyện của mình đi. Nói xong, tay đang nắm tay cô Úc Diễm lại càng thêm chặt, mặt không chút thay đổi kéo người kia rời khỏi phòng. Miểu Miểu, bị kéo đi ra khỏi phòng, vẻ mặt cô Úc Diễm rối rắm. Chị làm vậy, nghe lời, đừng chống đối nữa. Sau khi xuống lầu thì dừng lại, phảng phất như biết được tâm tư của cô Úc Diễm, Tần Thanh Miểu khẽ thở dài, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của nàng. Sao, có thể, há mồm, mặc dù hôm nay nàng bị Tần Mộ dùng một loạt lời nói khinh thường để công kích hồi lâu, trong lòng vừa tự chấn định mình, lại vừa lo lắng cho Tần Thanh Miểu, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức rối thành một nắm, bộ dạng này rơi vào mắt Tần Thanh Miểu, ngược lại khiến nàng nhẹ giọng cười. Về nhà, được, cắn môi dưới, sau đó gật đầu đồng ý, cô Úc Diễm đi theo Tần Thanh Miểu, lúc hai người đi tới cửa từ trên cầu thang đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập, Tần Thanh giật vội vàng chạy xuống lầu. Thanh Miểu, hai người tính mở cửa rời đi dừng lại, Tần Thanh Miểu xoay người nhìn Tần Thanh giật ánh mắt phức tạp nhìn anh ta một cái, chậm rãi mở miệng. Cảm ơn anh, ca ca. Không có gì, trên khuôn mặt Tuấn Dật hiện lên nụ cười sán lạn, Tần Thanh Dật liếc nhìn cô Úc Diễm một cái, lúc nhìn em gái của mình thì ánh mắt hiện lên vài phần sủng ái. Biết cô ở đây là ý của em ấy. Chớp mắt kể từ khi biết Tần Thanh Dật đã gạt Tần Thanh nhiều chuyện gì đó, cộng thêm việc của Vương Vận Như làm cho nàng càng thêm cảnh giác với anh ta, hai tay rũ xuống hai bên người nắm lại thành đấm, tay bị Tần Thanh nhiều nắm rõ ràng cảm giác thấy được bàn tay kia nhẹ quét qua, cô Úc Diễm chớp mắt hai cái, lập tức buông lỏng thân mình. Cái này có em, tựa hồ nhìn ra tâm tư của cô Úc Diễm, Tần Thanh giật nhìn nàng một cái, ý cười nhàn nhạt trong đôi mắt giống hệt Tần Thanh Miểu, lấy ra một vật từ trong túi đưa cho Tần Thanh Miểu. Mày liễu dương lên, Tần Thanh Miểu nhìn thứ trong tay anh ta một lát, đưa tay nhận lấy, lúc này mới phát hiện đó là một cây bút ghi âm, ánh mắt ngưng lại, gật đầu với Tần Thanh giật, xoay người mở cửa kéo cô Úc Diễm rời khỏi. Đường Vận luôn chờ ở trong xe trên mặt lộ vẻ lo lắng, thấy hai người đi ra, sắc mặt lập tức vui vẻ, vội vàng mở cửa cho các nàng tiến vào. Cô và anh cô quá giống nhau, theo đuôi Thanh Miểu cốt yếu chỉ vì tiền. Tờ ngân phiếu này cho cô, muốn bao nhiêu thì cứ điền vào. Tần Thanh Miểu sau khi vào xe thì cũng không nói lời nào, mà trực tiếp mở ra bút ghi âm, thanh âm của Tần Mộ lập tức truyền ra. Không hình tượng liếc mắt một cái, tắt bút ghi âm, Tần Thanh Miểu khẽ cười lạnh một tiếng. Miểu Miểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt vô tội cũng không thèm để ý đến việc Đường Vận ngồi ở ghế lái sau khi nghe được thanh âm truyền từ bút thì ngay ra cô Úc Diễm trực tiếp ôm Tần Thanh Miểu, cằm cọ cọ lên vai nàng, thanh âm mềm mai. Không nên tức giận, cúi đầu chăm chú nhìn nàng, một lát sau Tần Thanh Miểu chợt cười thản nhiên. Tại sao lại xé chi phiếu? Ngô, con ngươi đen bóng anh ánh lên, Cố Úc Diễm ngưỡng đầu đối diện nàng, thấy bóng dáng của chính mình từ trong ánh mắt nàng, sau đó ngốc hề nở nụ cười. Đổi gà lấy trứng là không đúng. Tè, tiếng kèn chói tai vang lên tại vị trí ghế lái xe, Đường Vận bởi vì câu trả lời của Cố Úc nhịn không được mà đập đầu vào tay lái. Cách chương.